Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 113, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ruột gan Chu Cận Xuyên rối rắm, trầm mặc một hồi lâu, nhất định phải chuyển đi sao? Tổ ý hiếm khi thấy anh kiên trì như vậy, nhất thời cũng nóng này. Không dọn chẳng lẽ anh định giữ tôi ở đây cả đời? Chu Cận Xuyên dừng một chút, như là cố lấy hết dũng khí. Cũng không phải không được, chúng ta kết hôn, cô ở lại danh chính ngôn thuận. Tổ ý, cái gì? Chu Cận Xuyên cho rằng cô nghe không hiểu, lại giải thích một lần. Tôi nói chúng ta kết hôn trước, sau đó chuyển hộ khẩu của cô tới, cho Tiểu Vũ và Noãn Noãn làm con nuôi, sau đó cô cứ an tâm ở đây, cũng không cần lo lắng người khác nói gì nữa. Tổ ý, không phải, người này nghe không hiểu, cô căn bản không hiểu vì sao Chu Cận Xuyên đột nhiên nói đến chuyện kết hôn. Người bình thường không phải yêu thích lẫn nhau trước, sau đó thổ lộ, rồi yêu đương làm quen, sau đó mới kết hôn sao? Tại sao anh có thể lập tức tới bước kết hôn luôn? Đây là mạch não thẳng nam à? Trong lòng Tổ ý giống như có hàng vạn con ngựa chạy qua, ngoài mặt ngơ ngác nhìn Chu Cận Xuyên. Chu Cận Xuyên nghe được tiếng lòng của Tổ ý cũng ngây ngần cả người. Nếu đã muốn kết hôn, vì sao còn phải cần nhiều bước như vậy? Huống hồ báo cáo kết hôn của anh cũng không xuống được ngay. Trong khoảng thời gian này cũng đủ để hai người làm quen. Hai người cứ mắt to chừng mắt nhỏ nhìn một hồi lâu như vậy. Lúc này Tô Ý mới ho nhẹ một tiếng, rũ lông mi thật dài xuống, nói. Đoàn trưởng Chu, anh đừng nói giỡn, chẳng lẽ đây là biện pháp anh giải thích với lãnh đạo? Chu Cận Xuyên vẻ mặt nghiêm túc. Đương nhiên không phải, Tô Ý tự giễu cười cười. Vậy là vì sao? Chẳng lẽ anh thật sự thích tôi? Chu Cận Xuyên cũng là lần đầu tiên. Căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi, tay chân luống cuống bưng chén trà lên che giấu hoảng loạn. Ừ, Tô Ý giật giật khóe miệng, tôi không đồng ý, tay Chu Cận Xuyên bưng ly nước run lên, nước trong ly lập tức rớt ra. Vì sao? Tôi cảm thấy chúng ta thậm chí không hiểu được nhau, tôi không biết gì về anh và anh cũng không biết tôi thực sự thế nào. Coi như là nhất thời có tình cảm, nhưng cũng chỉ là nhất thời cao hứng. Chẳng lẽ tôi phải dùng cả đời để đánh canh bạc nhất thời này? Cái này quá tùy ý rồi. Chu Cận Xuyên trong lòng rối bời, muốn nói tôi còn hiểu rõ cô hơn so với cô. Hơn nữa không phải cô cũng rất hiểu tôi sao? Nhưng cuối cùng cũng không nói nên lời, trầm mặc một hồi, đột nhiên lại hỏi. Có phải vì Từ Bân hay không? Tổ ý đầu tiên là sừng sốt một chút, lập tức lúc này mới nhớ tới là anh trai của Từ Tiểu Cần. Liên quan gì đến Từ Bân? Chu Cận Xuyên tìm tòi nghiên cứu nhìn cô một cái, thấy cô bình tĩnh không có chuyện gì. Đang chuẩn bị nói gì đó, đột nhiên chuông điện thoại trong phòng vang lên, chủ động đứng lên đi nghe điện thoại. Người vừa đi, lúc này Tô Ý mới thở hổn hển. Tất cả đều giống như nằm mơ, quá khó tin. DTV cô ở lại chẳng qua là bởi vì không muốn về quê, thuận tiện kiếm chút tiền, tiết kiệm chút sức lực, lại ngồi xổm xem Bạch Nhược Lâm trùng sinh một chút. Đối với Chu Cận Xuyên, cô chỉ muốn giúp đỡ, chưa từng có ý nghĩ không an phận. Yêu đương kết hôn gì gì đó hoàn toàn không nằm trong kế hoạch hiện tại của cô. Tuy rằng vừa rồi lúc Chu Cận Xuyên đề nghị kết hôn, tim cô cũng đập thình thịch. Nhưng cũng không đủ để cô làm rối loạn tất cả kế hoạch. Huống hồ, kết hôn là chuyện lớn cả đời, cô cũng không thể tùy ý chấp nhận quyết định như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu bên kia điện thoại Chu Cận Xuyên tựa hồ có chuyện muốn anh trở về, hoặc là kế hoãn binh của anh. Cúp điện thoại xong, anh mở miệng nói với Tô Ý. Chuyện vừa rồi cô cứ suy nghĩ trước, không vội trả lời tôi. Tô Ý cũng không muốn dây dưa dài dòng. Đoàn trưởng Chu, tôi thật sự không đồng ý với anh được. Cách chương.